Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 457. Bạch Hoài An kỳ thật không có tâm tình ăn uống gì. Một là do khẩu vị không tốt, hai là trong lòng cô có sự tình, lo lắng cho Hoắc Tùng Quân, thật sự là nuốt không trôi. Nhưng vì đứa con trong bụng, cô đành cắn răng chịu đựng ăn một nửa non bát cháo nhỏ. Mẹ Hoách thấy cô ấy rốt cuộc cũng ăn được một ít, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thu dọn đồ đạc, mới dìu Bạch Hoài An đi đến phòng bệnh của Hoắc Tùng Quân. Trên đường đi Bạch Hoài An đều rất khẩn trương, sợ hãi phải nhìn thấy hình ảnh mà chính mình không muốn xem. Chân tay có chút mềm nhũ. Phòng bệnh của Hoắc Tùng Quân rất dễ nhìn thấy. Mẹ Hoắc không có nhắc nhở, Bạch Hoài An cũng đã biết. Không có anh, Triệu Khôi Vĩ mang theo rất nhiều vệ sĩ mặc đồ tây đen trông chừng phòng bệnh, ngoan ngoãn mà đứng chờ ở cửa. Cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, không ít người bệnh đều hữu ý vô ý mà cuốn đến nơi đây. Buồn chuyện náo nhiệt, lúc Bạch Hoài An tới, Triệu Khôi Vĩ nhìn thấy cô, vội vàng sai người mở cửa ra. Bà chủ, mợ chủ, hai người đã tới. Anh ta nhìn về phía Bạch Hoài An ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Tổng giám đốc Hoắc vẫn luôn bất tỉnh. Anh ấy rất yêu mợ chủ. Nếu như mợ chủ đi qua, nhất định có thể khiến anh ấy tỉnh lại. Ít nhất tỷ lệ sẽ cao hơn rất nhiều. Bạch Hoài An bị một tiếng mợ chủ của anh ta làm cho sửng sốt một chút. Một hồi lâu mới kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, Hoắc Tùng Quân, anh ấy, tình huống của anh ấy như thế nào rồi? Triệu Khôi Vĩ lắc đầu, miệng vết thương không có gì đáng ngại, nhưng người vẫn chưa có tình. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bác sĩ nói, có thể là cơ chế bảo vệ bản thân, khiến cho anh ấy lâm vào hôn mê. Chỉ cần có thể tỉnh lại, vấn đề sẽ không đáng lo ngại nữa. Sắc mặt Bạch Hoài An có chút nghiêm trọng. Bước chân của cô dồn dập đi đến phía phòng bệnh, đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy ông cụ cùng bố Hoắc đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường. Trên mặt hai người không có một chút biểu cảm nào, nhưng trên mặt toàn bộ đều là lo lắng. Lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú vào Hoắc Tùng Quân, không dám buông lỏng một chút nào. Bên giường để không ít máy móc, toàn bộ đều dùng để giám sát tình trạng thân thể của Hoắc Tùng Quân. Trên mặt anh đeo mặt nạ dưỡng khí bảo hộ, trên gương mặt anh tuấn một phần tái nhợt, mắt nhắm lại, trông giống như chỉ có suy yếu thôi, không hề có một chút cao ngạo cùng tàn bạo ác liệt ngày xưa. Lồng ngực Bạch Hoài An như là bị nước chua ngâm vào, hốc mắt cũng dần dần cay. Cô cố nén nước mắt, không cho nó rơi xuống. Không thể khóc, Hoắc Tùng Quân không thể nào xảy ra chuyện được. Ông nội Hoách nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Hoài An và mẹ Hoắc cùng nhau tiến vào. Khuôn mặt hòa hoãn rất nhiều. Hoài An, cháu đã tỉnh rồi. Hiện tại thân thể thế nào, có khá hơn chút nào không? Có cảm giác không thoải mái hay không? Ánh mắt lo lắng của ông. Trước giờ những người này đều trốn tránh ông. Ông căn bản không biết Hoài An bị Lâm Bách Châu treo đầu dê bán thịt chó, lén lút thay đổi điều gì đó. Vẫn luôn cho là cô vẫn luôn đợi ở bên cạnh Hoắc Tùng Quân. Cho đến khi xe cứu thương đem hai người kéo vào bệnh viện, ông mới nhận được tin tức, nhưng bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Ông giờ chỉ biết cầu nguyện cho mọi người được khỏe mạnh và bình an. Bạch Hoài An nhìn về phía ông nội Hoắc, thấy đáy mắt của ông mang theo một chút màu xanh nhàn nhạt. Sắc mặt già nua nhìn bằng mắt thường càng thêm mệt mỏi. Bố Hoắc cũng như vậy. Hai người có lẽ canh giữ ở bên cạnh Hoắc Tùng Quân suốt cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Cô cảm thấy trong lòng nhói đau, nói nhỏ với ông lão. Ông ơi, thân thể cháu đang hồi phục rất tốt. Buổi sáng cháu ăn nhiều mà không hề thấy khó chịu chút nào. Mẹ Hoắc nghe vậy nhìn cô một cái. Buổi sáng Hoài An đã rất cố gắng, mới uống được non nửa chén cháo. Đứa nhỏ này nói những lời này là vì để cho ông cụ yên tâm. Ông cụ nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tốt, vậy là tốt rồi. Cháu cần phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu có một chút nào không thoải mái phải nói cho bác sĩ. Đừng miễn cưỡng chính mình. Ông nói xong nhìn về phía mẹ Hoắc. Người đã chuẩn bị xong chưa? Mẹ Hoắc biết rõ ông cụ hỏi cái gì. Gật đầu. Vâng, toàn bộ đều chuẩn bị xong. Họ đều là những bác sĩ dinh dưỡng và bác sĩ sản khoa chuyên nghiệp rất đáng tin cậy trong ngành. Năm đó khi bà cụ mang thai, ông cụ đã ở bên bà trong suốt quá trình. Bà cụ thể trạng yếu và phản ứng rất nhiều khi mang thai. Bà thường không ăn được, người khác thì béo hơn khi mang thai. Nhưng bà gầy hơn thời chưa mang bầu. Em bé sắp sinh mà bụng chưa phình ra nhiều là do cơ địa chưa tốt cộng với điều kiện y tế lúc đó chưa tiên tiến nên khi sinh em bé ra là lúc rất nguy hiểm. Vì vẫn luôn không được chăm sóc tốt, cho nên còn trẻ mà đã qua đời rồi. Từ đó về sau, khi mẹ Hoắc mang thai, nhà họ Hoắc đã mời rất nhiều bác sĩ dinh dưỡng và bác sĩ sản khoa chuyên nghiệp túc trực trong suốt thai kỳ. Cho nên hiện tại khi biết được Bạch Hoài An mang thai, ông cụ liền trực tiếp bảo mẹ Hoắc sắp xếp cẩn thận. Khi Bạch Hoài An tiến vào phòng bệnh, vẫn luôn quan sát đến Hoắc Tùng Quân. Sau khi nói mấy câu với ông cụ, nhìn thấy ông cụ mệt mỏi rụi rụi mắt liền khuyên nhủ. Ông nội, ông với bố mẹ đi nghỉ ngơi đi. Cháu đã ngủ cả đêm, tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều. Bên phía Tùng Quân có con ở đây trông coi là được rồi. Không cần, con vừa mới tỉnh lại. Thân thể suy yếu, vẫn là chúng ta. Bố Hoắc vừa mới chuẩn bị cự tuyệt thì ông cụ liền giữ chặt cổ tay của ông ấy. Ra hiệu cho ông ấy không cần nói nữa. Ông cười nhìn về phía Bạch Hoài An. Được, lão già tôi cả đêm không có chợp mắt. Hiện tại mí mắt cũng dán chặt lại rồi. Vô cùng mệt mỏi, lời này cũng là sự thật. Ông cụ bình thường nghỉ ngơi rất sớm. Lần này xem như một ngày một đêm không có chợp mắt rồi. Xác thực cũng là mệt nhọc. Ông đã lớn tuổi rồi. Nếu cứ luôn chịu đựng thì Tùng Quân còn chưa có tỉnh lại thì ông đã ngã xuống trước rồi. Ông nội Hoắc nói xong liền đưa theo bố Hoắc và mẹ Hoắc đứng dậy. Đã đi ra phòng bệnh. Trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa phòng rồi mới rời đi. Vừa ra khỏi cửa bố Hoắc đã sốt ruột nói. Bố, Hoài An vừa mới tỉnh. Sao có thể lại để cho con bé một mình ở bên trong? Con không yên tâm, câm miệng, ông nội Hoắc nhìn ông ta một cái. Con không có nhìn ra Hoài An muốn một mình cùng Tùng Quân nói chuyện một lúc sao? Bố Hoắc ngây ngẩn cả người. Ông nội Hoắc lắc đầu, nhìn về phía cửa phòng bệnh, hy vọng Hoài An có thể làm cho Tùng Quân tỉnh lại. Tùng Quân yêu cô như vậy, có lẽ có thể, hiệu quả cách âm của phòng bệnh rất tốt. Sau khi đóng cửa lại, ngăn cách mọi náo nhiệt ồn ào ở bên ngoài trong phòng còn lại một mảnh yên tĩnh. Bạch Hoài An chỉ có thể nghe thấy âm thanh máy móc vận hành bên cạnh giường bệnh. Gô ngồi ở bên cạnh giường bệnh, đưa ngón tay mảnh khảnh tái nhợt nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Hoắc Tùng Quân. Tay của anh bình thường ôn hòa lại khô ráo. Anh sẽ mạnh mẽ quấn lấy tay cô. Nhưng hiện tại bàn tay đó có chút lạnh lẽo. Không có chút sức lực nào. Bạch Hoài An nhéo nhéo ngón tay của anh. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô tri vô giác của anh. Chung quanh không có ai. Cô mới mặc kệ cho nước mắt của mình chảy xuống. Khi bị Lâm Bách Châu mang đi, trong lòng Bạch Hoài An vẫn luôn giống như là bị chèn ép. Cô cẩn thận từng ly từng tí đối phó với Lâm Bách Châu. Cẩn thận từng câu từng chữ khuyên anh ta quay đầu lại. Cảm xúc thân thể vẫn luôn căng cứng. Chưa từng có một giây nào chính thức yên lòng. Sau đó Lâm Bách Châu đồng ý thả cô đi. Cô cơ hồ mừng rỡ như điên. Cô thực sự muốn gặp Hoắc Tùng Quân. Muốn trở lại trong lòng ngực của anh. Được anh ôm. Lại để cho anh giống như bình thường vuốt ve tóc cô rồi trấn an cô. Nhưng sự xuất hiện của Bạch Quang đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Loại xúc sinh tâm ngoan thủ lạt như vậy. Lại vô cùng xảo trá. Cô thừa cơ chạy thoát được không nghĩ tới loại người này sẽ chó cùng dứt dậu. Tại thời điểm bên bờ vực sống chết. Cô không nghĩ tới Hoắc Tùng Quân lại đột nhiên xuất hiện giúp cô ngăn cản một dao này. Anh cứ như vậy làm việc nghĩa không hề chùn bước. Đem cô kéo vào trong ngực. Dùng thân thể của mình nhận lấy một dao giúp cô như vậy. Mẹ Hoắc nói dao găm cách trái tim chỉ có không đến 2 mm. Mạo hiểm như thế nào? Nếu như chỉ lệch một chút ít thì anh có khả năng đã chết tại chỗ rồi. Nhưng Bạch Hoài An vẫn nhớ rõ như in lúc anh bị thương. Vẫn còn thì thào bên tai cô. May mãn là anh tới kịp. Bạch Hoài An cúi đầu. Đầu vai run nhẹ. Ẩn nhẫn khóc nức nở. Thanh âm nghẹn ngào. Thật là đồ ngốc. Hoắc Tùng Quân. Sao anh lại ngu ngốc như vậy? Từng giọt nước mắt nóng rực của cô rơi trên mờ u bàn tay trắng nõn của Hoắc Tùng Quân. Bạch Hoài An cầm lấy ngón tay của anh. Khóc đến mức cô không thể kiềm chế được. Giọng nói đứt quãng. Khàn khàn. Hoắc Tùng Quân, anh tỉnh lại đi được không? Anh phải nhanh chóng tỉnh lại. Em rất sợ hãi. Em muốn nghe anh nói chuyện. Em đã mang thai con của anh. Anh sắp được làm bố rồi. Anh đã nói muốn kết hôn với em. Nếu chúng ta bây giờ còn không tái hôn, chẳng lẽ anh muốn cho con của anh không có hộ khẩu sao? Hoắc Tùng Quân, nếu anh thật sự không tỉnh lại, em sẽ đi tìm Lâm Bách Châu. Anh ta đối với em rất tốt, tính cách lại ôn nhu lại săn sóc, còn rất yêu em nữa. Nếu anh thật sự cứ hôn mê như vậy thì em liền mang theo con của anh gả cho anh ta. Lâm Bách Châu nói không ngại em có con, nói sẽ đem con em trở thành con ruột của mình. Đợi đến khi em gả cho Lâm Bách Châu thì sẽ để cho con của anh gọi anh ta bằng bố. Vừa mới nói xong. Bạch Hoài An cũng cảm giác bàn tay trong lòng bàn tay của cô run lên một cái. Giọng nói của Hoắc Tùng Quân khàn khàn. Rõ ràng rất suy yếu nhưng vẫn lộ ra một chút ngoan cường. Em đừng hòng. Anh tuyệt đối không để cho em có cơ hội gả cho Lâm Bách Châu. Em chỉ có thể là của anh. Con cũng là của anh. Cách chương.